nhìn ra 100 mét xung quanh, đầm lầy đen phảng phất như vực sâu không đáy, không cẩn thận một chút liền có thể bị nó cắn nuốt. Sân Mộc hung tợn trừng mắt nhìn Trác Kỳ Bảo, đồ sao chổi. Trác Kỳ Bảo giậu mông gắt gao ôm nhánh cây, hít mũi ủy khuất, ngươi đến nơi nào chỗ đó xảy ra chuyện, còn không biết xấu hổ mà nói ta. Tuy rằng vận khí hắn không tốt, nhưng cũng không khoa trương như vậy chứ. Sân Mộc tuyệt đối không thừa nhận mình bị thần xui xẻo bám thân. Ta đem đầm lầy này oanh tạc là giải quyết xong. Sân Mộc biểu tình hung ác. Tổ tông ta cầu ngươi. Trác Kỳ Bảo muốn khóc. Ngươi ngừng nghỉ chút đi. Chúng ta yên tĩnh chờ giáo quan đến cứu viện. Không. Sân Mộc quyết đoán lắc đầu cự tuyệt. Tang Thi Hoàng bị đầm lầy vây khốn, nhấc người không lên nổi a. Sân Mộc ngưng tụ lốc xoáy cuốn lá khô xung quanh, gió lốc mãnh liệt xông thẳng về phía chân trời, xung quanh đầm lầy sao động cuộn trào. Trác Kỳ Bảo tuyệt vọng nhắm mắt, trong lòng yên lặng cầu nguyện liệt vị tổ tông Trác gia. Gió lốc mãnh liệt quay cuồng, mắt thấy muốn đem cả đầm lầy san bằng, vẻ mặt Sân Mộc đột nhiên lạnh đến thấu xương, gió lốc giống như cự long, khí thế hừng hực nhằm vào chỗ sâu trong rừng rậm. Phong vân biến sắc, đất rung núi chuyển, 100 mét rừng rậm bị Sân Mộc san bằng, nửa bên trũng xuống thành hố sâu. Dị năng cấp 4 tuy thua xa trước đây, nhưng Tiếu Ngạo Lam Á Tinh thì không thành vấn đề. Trác Kỳ Bảo còn trong khiếp sợ lực phá hoại của Sân Mộc. Sân Mộc lạnh lùng nhìn kẻ thần bí đã mơ hồ hiện thân, lá cây ngưng tụ thành kiếm chỉ qua. Ngươi là ai? Hắc ảnh thong thả đến gần, cho dù cố tình áp chế, nhưng cảm ứng đồng loại sẽ không sai. Tang Thi, Gia Long. Sân Mộc nhớ tới đồng bạn mà Tử Á từng nói với hắn, thử suy đoán nói. Gia Long ẩn trong bóng đêm, hai mắt tối đen không rõ nhìn Sân Mộc, tuy im lặng nhưng cũng là ngầm thừa nhận. Ngươi theo dõi ta rốt cuộc là vì cái gì? Cùng ta quay về địa cầu. Giọng Gia Long trầm thấp, theo tiếng gió tràn ngập tiêu tán. Ngươi là đang thỉnh cầu ta hay là ra lệnh cho ta? Sân Mộc nhếch khóe miệng, trong mắt hiện lên huyết sắc yêu mị. Nhân loại âm hiểm xảo trá, thế mà ngươi còn tín nhiệm bọn họ. Ta cũng không tin tưởng nhân loại, hoặc là nói ta không tin bất luận kẻ nào. Sân Mộc biểu tình lạnh lẽo, bao gồm cả các ngươi. Ta không có tốt tính như Võ Nguyệt, ta sẽ cưỡng chế mang ngươi đi. Hai mắt Gia Long nhuộm thành huyết sắc, nháy mắt đã biến mất tại chỗ. Tiếng gió gào thét xé rách phía sau người, đồng tử Sân Mộc co rút, xoay người hai tay đón đỡ trước mắt, nhưng vẫn bị sức lực bá đạo của Gia Long chấn ra. Phía sau lưng xóa đầm lầy mà qua thật mạnh ném tới thân cây, phía sau lưng va chạm sinh đau, cánh tay cũng ngắn ngủi tê mỏi. Sân Mộc dựa vào thân cây nhìn Gia Long, huyết sắc đồng tử mang lên vài phần sắc bén. Không gian dị năng, nắm tay Gia Long nặng như núi đá. Sân Mộc ngưng gió thành tấm chắn cứng rắn ngăn cách công kích của Gia Long, đồng thời ngàn vạn lưỡi dao gió như mưa dày đánh về phía Gia Long. Không gian cách ly dễ dàng chặn lại công kích của Sân Mộc. Hai người vật lộn quyền cước với tốc độ cực nhanh, ở trong mắt người ngoài chỉ còn là hư ảnh biến đổi thất thường trong đầm lầy. Sân Mộc vật lộn dựa vào kinh nghiệm mạt thế, cùng thân thể tự tiến hóa. Thể chất của Gia Long và hắn giống nhau, nhưng dị năng lại cao hơn hắn rất nhiều. Sân Mộc căn bản lấy không được chỗ tốt trong tay Gia Long. Gió lốc thổi quét bốn phía. Sân Mộc toàn thân ngưng tụ dị năng ra một kích toàn lực. Gia Long phóng thích lĩnh vực không gian. Gió lốc oanh tạc trong nháy mắt đem đầm lầy biến thành vô số hố sâu. Gia Long thu hồi lĩnh vực không gian, duỗi tay muốn túm lấy Sân Mộc. Không ngờ Sân Mộc đột nhiên nhằm thẳng về phía y. Song quyền chạm vào làm Sân Mộc nghe được rõ ràng tiếng xương cốt bị vỡ. Nhìn chằm chằm hai mắt Gia Long, Sân Mộc đột nhiên dương môi cười như không cười. Gia Long phát hiện nguy hiểm, nhưng không chờ y né tránh, lưỡi dao gió bén nhọn đã từ phía sau đâm thủng cơ thể oai. Khiêu chiến vượt cấp là điều ta am hiểu nhất. Sân Mộc rút lưỡi dao gió ra, bỗng nhiên chặt đứt cánh tay Gia Long. Máu đen lạnh lẽo bắn tung tóe lên mặt. Sân Mộc cười quỷ mị. Quy tắc mặt thế ta rõ hơn ngươi, vãn sinh hậu bối. Huyết sắc trong mắt Gia Long dần dần đậm lên. Ngay lúc Gia Long chuẩn bị tiếp tục công kích, Võ Nguyệt đột nhiên xuất hiện đem công kích của Gia Long phá vỡ. ngươi nháo đủ chưa hả? Võ Nguyệt luôn ôn nhuận hiếm khi lộ vẻ tức giận. Sân mộc đạp gió lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lãnh đạm nhìn Võ Nguyệt. Võ Nguyệt chế trụ Gia Long, khẽ gật đầu xin lỗi sân mộc. Là Gia Long lỗ mãng, ta thay y xin lỗi ngươi. Võ Nguyệt dứt lời, liền cưỡng chế mang Gia Long rời đi. Sân mộc mặt vô biểu tình nhìn theo bóng Võ Nguyệt và Gia Long rời khỏi, thân thể đột nhiên hư hoảng, thoát lực ngã vào trong đầm lầy. Hai cây cầu băng nối nhau tiếp được sân mộc, Trác Kỳ Bảo tiến lên ôm lấy sân mộc, liền rời đi trước khi bị hãm sâu vào đầm lầy, mang sân mộc tránh đến dưới một gốc cây. Băng hệ dị năng không ngừng phóng thích đem rễ cây đông lạnh lại, làm chắc độ cứng của mặt đất. Sân mộc. Trác Kỳ Bảo để sân mộc dựa vào cây, cởi áo khoác trên người sân mộc ra. Miệng vết thương trên bả vai sân mộc đã ngừng chảy máu đen, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà khép lại. Trác Kỳ Bảo trừng mắt khiếp sợ nhìn, sân mộc nheo mắt, bàn tay chậm rãi ngưng tụ gai gió, bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt cổ Trác Kỳ Bảo. Viện sinh sân mộc. Tiếng gọi ầm ĩ của đạo sư truyền đến, sân mộc nhanh chóng thu hồi động tác. Trác Kỳ Bảo hoàn hồn quay đầu nhìn lại, Quân Thiệu dẫn đội cứu hộ đạo sư tới gần bên này. Trác Kỳ Bảo quyết đoán che lại miệng vết thương của sân mộc, thấp giọng nói, mau mặc y phục của ta vào. Trong mắt sân mộc hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng cũng thuận theo đem áo khoác Trác Kỳ Bảo mặc vào, che lại vết thương chồng chất trên cơ thể. Rời khỏi đầm lầy ngồi trên phi hành khí cứu viện, Trác Kỳ Bảo hi hi ha ha cùng Quân Thiệu tán gẫu, chỉ nói vì tránh thực thi ong đuổi giết mà chạy tới khu đầm lầy, sau đó lại gặp phải dị thú công kích, nhưng đã bị sân mộc giết chết. Khắp nơi đầm lầy đều là hố sâu bạo liệt, Trác Kỳ Bảo giải thích là sân mộc muốn cho nổ đầm lầy để rời đi, giải thích này làm cho mặt đạo sư cứu viện đầy hắc tuyến. Quân Thiệu nghi ngờ quần áo trên người sân mộc, Trác Kỳ Bảo cắn chết nói lúc sân mộc chiến đấu cùng dị thu, áo khoác bị xé rách, cậu cho sân mộc mượn mặc vào để ngừa hắn bị trần trụi. Trác Kỳ Bảo tán gẫu bậy bạ cùng Quân Thiệu, từ đầu đến cuối chưa từng nói nửa câu về sự xuất hiện của Gia Long. Sân mộc tựa lưng vào ghế nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thật lại đang chú ý đến Trác Kỳ Bảo. Phản ứng của Trác Kỳ Bảo vượt ngoài dự kiến của hắn. Theo lý thì cho dù Trác Kỳ Bảo không sợ tới mức bỏ chạy, cũng nên bài xích tránh né mình a. Trác Kỳ Bảo biểu hiện quá tự nhiên, căn bản không bình thường. Tựa như từ lúc bắt đầu Trác Kỳ Bảo đã biết thân phận của hắn. Hai tay trong túi sân mộc siết chặt, giống như có chuyện gì vẫn luôn bị hắn xem nhẹ. Trác Kỳ Bảo và hắn quen biết quá trùng hợp, tính tình hắn cổ quái, nhưng Trác Kỳ Bảo vẫn có thể rõ ràng mà ưa thích hắn. Bách An Ngưng, Long Vũ, Mễ Phi, Trọng Tử Vũ, những người này đều có thiên phú cực cao. Hắn nhìn như là tự nhiên quen biết với bọn họ, nhưng dường như lại mơ hồ không giống Trác Kỳ Bảo. Tựa như bọn họ quen nhau là do Trác Kỳ Bảo cố tình dẫn đường. Trác Kỳ Bảo quá may mắn làm sân mộc cảm thấy có chút quỷ dị đến phát lạnh sống lưng. Sân mộc mở mắt, ánh mắt thâm trầm quan sát nhìn xuẩn manh Trác Kỳ Bảo cùng Quân Thiệu. Trác Kỳ Bảo, rốt cuộc là ngươi ngốc thật, hay là quá thông minh? Khi sân mộc cùng Trác Kỳ Bảo xuất hiện ở khu giám sát, viện sinh năm 2 bị thương rời khỏi huấn luyện dã ngoại thiếu chút nữa bị chọc mù mắt. Sân mộc là ai? Là truyền kỳ của toàn bộ học viện liên bang sau viên úp thần, tay đánh Lệ Tư, chân dẫm Quang Minh cùng đại ma vương đế nhà. Đào thải, cứ như vậy đào thải. Sân mộc mượn phòng y tế tạm thời tắm rửa xong, thay chế phục sạch sẽ, từ chối Quân Thiệu sắp xếp kiểm tra. Quân Thiệu thấy sân mộc có thể chạy có thể nhảy tinh thần lại không tồi, cũng không cưỡng ép hắn vào chữa thương. Trác Kỳ Bảo ở đâu? Sân mộc rời khỏi phòng y tế, tiện tay bắt lấy một viện sinh hỏi. Ở khu dùng cơm, viện sinh run run chỉ đường. Sân mộc buông viện sinh ra bước nhanh về hướng khu dùng cơm. Có một số việc hắn cần phải biết rõ chân tướng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 127. Bí mật của Trác Kỳ Bảo. Lúc sân mộc đến khu dùng cơm, Trác Kỳ Bảo đang ngồi xổm dưới tàng cây, tay áo cũ nát dính máu khô, nhăn mặt cắn bánh mì. bóng ngược kéo dài che lên người Trác Kỳ Bảo. Trác Kỳ Bảo vuốt loạn mái tóc bẩn, cúi đầu nhếch miệng lẩm bẩm, ít nhất để ta ăn no lại đến a. Sân Mộc ôm cánh tay dựa vào thân cây, đôi mắt âm u lạnh lẽo, giải thích rõ ràng rồi ăn. Trác Kỳ Bảo quay đầu nhìn Sân Mộc cười, còn có thể giải thích cái gì? Dẫn đường ta kết bạn với bọn Bách An Ngưng, nắm giữ rất nhiều tình báo bí ẩn, mỗi lần xảy ra chuyện ngươi hầu như đều có thể đoán được trước. Càng nghĩ kỹ Sân Mộc càng kinh hãi, phảng phất như mọi chuyện đều nằm trong tầm khống chế của Trác Kỳ Bảo. Sân Mộc u ám nhìn Trác Kỳ Bảo, rốt cuộc ngươi biết cái gì, che giấu điều gì? Biết rất nhiều. Trác Kỳ Bảo đếm ngón tay. Bao gồm Sân Mộc đến từ đâu? Khí thế Sân Mộc đột nhiên trở nên sắc bén, hai mắt hung tợn nhìn chằm chằm Trác Kỳ Bảo. Trác Kỳ Bảo đem bánh mì trong miệng nuốt xuống, đứng dậy phủi cỏ dại. Đi thôi, đổi chỗ nói. Sân Mộc không nhúc nhích nhìn Trác Kỳ Bảo. Trác Kỳ Bảo xoay người bất đắc dĩ. Sân Mộc, ta là muốn giúp ngươi. Trong lòng Sân Mộc có do dự, xác định giá trị chiến đấu của Trác Kỳ Bảo là số âm, Sân Mộc mới do dự mà đuổi theo. Sân Mộc cùng Trác Kỳ Bảo đi đến rừng rậm, Trác Kỳ Bảo vừa lòng ngồi xuống đất. Nơi này không nằm trong khu vực giám sát, chúng ta có thể thẳng thắn với nhau. Sân Mộc đứng vững như Thái Sơn, khí thế lạnh thấu xương làm khóe miệng Trác Kỳ Bảo run rẩy. Đừng khẩn trương a. Giải thích. Hai chữ lạnh bút làm Trác Kỳ Bảo nhịn không được run run. Biết Sân Mộc phòng bị cùng không tín nhiệm, Trác Kỳ Bảo trầm mặc một lát, che mặt thở dài. Tuy rằng ta giấu giếm một chút chuyện, nhưng ta chưa từng hại ngươi. Trác Kỳ Bảo ôm đầu, khuôn mặt ẩn trong bóng tối mang theo vẻ mỉa mai. Ta đã từng chết qua. Trác Kỳ Bảo thong thả ngẩng đầu nhìn vào mắt Sân Mộc, giọng nói âm trầm quỷ dị. Khi ta chết 41 tuổi, thời gian sống lại là 23 tuổi. Đáy mắt Sân Mộc hiện lên kinh ngạc, trong đầu lập tức nhảy ra hai chữ, trọng sinh. Sân Mộc là tang thi hoàng đến từ địa cầu, Mễ Phi là tướng quân của quân đoàn cơ giới đầu tiên trong tinh tế tương lai, Long Vũ cùng Mễ Phi là hôn ước giả, tổng chỉ huy quân đoàn cơ giới. Bách An Ngưng là bộ trưởng bộ nghiên cứu dữ liệu, Trọng Tử Vũ là thượng tướng quân đoàn thứ ba, ta biết vận mệnh của mọi người. Khuôn mặt cứng đờ của Sân Mộc khó nén được khiếp sợ. Vận mệnh của ta thì sao? Trác Kỳ Bảo vẻ mặt khó lường nhìn Sân Mộc nửa ngày, trầm mặc cụp mí mắt. Thi cốt không còn. Sân Mộc, ngươi còn nhớ ta tác hợp cho ngươi và Viên Cảnh Trạch chứ? Trác Kỳ Bảo hỏi. Sân Mộc hơi gật đầu, nhớ. Tuy rằng từ đầu đến cuối hắn đều vui đùa không để trong lòng. Ngươi từng là hôn ước giả của Viên Cảnh Trạch. Trác Kỳ Bảo nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Sân Mộc tiếp tục nói. Viên Úc Thần bị tập kích mất đi dị năng, Viên Giá Viên Cảnh Trạch kế vị. Ngươi là do Viên Cảnh Trạch cứu về. Ngươi cùng Viên Cảnh Trạch đính hôn, Viên Cảnh Trạch vô cùng yêu ngươi. Sau khi thân phận ngươi lộ ra ánh sáng bị bắt vào viện nghiên cứu, Viên Cảnh Trạch tập kích viện nghiên cứu, cứu được ngươi ra thì cậu ta lại chết. Quân đoàn tinh cầu xuất động bắt ngươi. Viên Úc Thần lấy mạng ra thế chấp đưa ngươi về địa cầu, cái giá là thay ngươi vào viện nghiên cứu. Trác Kỳ Bảo lắc đầu thở dài. Khi chết Viên Úc Thần có nói, nếu có thể bắt đầu lại lần nữa y muốn quen được ngươi trước tiên. Viên Úc Thần yêu ngươi, nhưng thân thể tàn phế làm y tự ti khi đối mặt cùng ngươi. Viên Úc Thần bị lừa, y lấy mạng thế chấp nhưng liên bang căn bản không buông tha ngươi. Ngươi là tự bảo tinh hạch chết không có chỗ chôn. Sân Mộc trầm mặc hồi lâu, tâm tình nặng nề ngồi xuống dựa vào Trác Kỳ Bảo. Ngươi muốn giúp ta? Phải. Trác Kỳ Bảo trịnh trọng gật đầu. Vì sao? Nếu đúng như lời Trác Kỳ Bảo nói, cậu ta hẳn là nên càng cách xa hắn. Sau khi Viên gia hủy diệt, Trác gia bị vu cáo phản quốc. Trác Kỳ Bảo che đôi mắt ngăn nước mắt. Ta bị mọi người phản bội, lưu lạc trên tinh cầu rác hoang vu đến khi đói chết. Đời trước ta là tên vô lại ngu xuẩn gây chuyện khắp nơi, chiêu sinh của học viện liên bang cũng không thông qua. Đến chết vẫn là thiếu gia ăn chơi trác táng ăn không ngồi rồi. Tuy rằng Sân Mộc ngoan độc hung tàn nhưng lại là thiện ác phân minh, cho dù Sân Mộc ngươi đóng vai ác, ta cũng muốn ôm chặt đùi làm tiểu đệ số một của ngươi. Sân Mộc gối cánh tay nằm trên cỏ, trầm tư nhìn khu rừng. Kiếp trước trong miệng Trác Kỳ Bảo hắn không biết, cũng không bình luận. Nhưng chuyện cùng Viên Cảnh Trạch yêu nhau lại làm hắn hoài nghi. Dựa theo tính cách hắn thì Viên Cảnh Trạch căn bản không phải khẩu vị của hắn. Đối với Viên Cảnh Trạch chỉ là chiếu cố hậu bối. Loại nam nhân thành thục như Viên Úc Thần mới phù hợp với sở thích của hắn. Đời này rất nhiều chuyện đều thay đổi. Ta tin rằng kết cục nhất định cũng sẽ không tồi tệ như vậy. Trác Kỳ Bảo xoa đôi mắt đỏ bừng, ra vẻ cao hứng nói. Viên Úc Thần và Ôn Di Kỳ có hôn ước, Viên Úc Thần không cưới cô ta sao? Sân Mộc Trần chờ dò hỏi. Ôn gia a. Trác Kỳ Bảo bĩu môi cười nhạo. Khi Viên Úc Thần trở về tinh cầu, Ôn gia biết được Viên Úc Thần bị phế liền không biết xấu hổ giải trừ hôn ước. Sân Mộc và Trác Kỳ Bảo trầm mặc ngồi hồi lâu, Trác Kỳ Bảo nhìn thời gian đứng dậy, phải về thôi. Ngươi đi trước, ta nằm một lát. Âm thanh hờ hững của Sân Mộc khiến người không phân biệt được cảm xúc. Trác Kỳ Bảo há mồm muốn nói lại thôi. Sân Mộc nằm ngửa nhắm mắt nghỉ ngơi, Trác Kỳ Bảo lắc đầu thở dài. Được, vậy ngươi đừng chạy loạn. Trác Kỳ Bảo xoay người rời đi. Sân Mộc chậm rãi mở mắt nhìn chằm chằm theo bóng Trác Kỳ Bảo một lát, móc quang não ra nhìn số quang não của Viên Úc Thần do dự không biết nên liên lạc hay không. Quang não lập lòe lam quang, Sân Mộc cuối cùng vẫn là gọi cho Viên Úc Thần. Hắn muốn gặp Viên Úc Thần, nhìn mặt Viên Úc Thần nghe giọng y nói. Quang não vừa tiếp nối Viên Úc Thần liền nhận, nhìn phòng chỉ huy phía sau Viên Úc Thần, Sân Mộc không bỏ sót vài bóng người kia. Ta quấy rầy anh? Không có. Viên Úc Thần thu hồi màn hình giả thuyết của máy tính ngồi xuống. Ngũ quan sắc bén thành thục lại ổn trọng còn chưa chút hết. Nghĩ đến vừa rồi hẳn là đang sắp xếp cái gì đó. Viên Úc Thần nhìn rừng rậm phía sau Sân Mộc. Giọng nói trầm thấp dung túng. Huấn luyện dã ngoại đã kết thúc. Không có. Sân Mộc lắc đầu. Vừa mới bắt đầu ta đã bị loại. Động tác uống trà của Viên Úc Thần hơi ngừng. Suy đoán một lát nói, gặp dị thú khó chơi. Cố nhân quê nhà, không định che giấu Viên Úc Thần, Sân Mộc mơ hồ nhắc nhở tin rằng Viên Úc Thần có thể hiểu được. Quả nhiên sắc mặt Viên Úc Thần liền ngưng trọng, Sân Mộc cắn ngón tay tiếp tục nói, đánh nhau đều có thắng thua, ta lọt vào đầm lầy rồi được đội đạo sư cứu ra. Viên Úc Thần phất tay bảo người rời khỏi phòng chỉ huy. Chờ đến khi phòng chỉ huy an tĩnh, Viên Úc Thần mới vội vàng nói, bị thương sao? Bị gãy vài khúc xương, cũng có chút thương tích ngoài da. Bất quá bây giờ đều đã khép lại. Sân Mộc cử động thân thể không thèm để ý nói, ta đến đón em tới đây. Viên Úc Thần nói xong liền đứng dậy. Sân Mộc nhanh chóng gọi y lại, không cần, hiện tại ta rất khỏe, anh tới làm gì? Chờ sau khi huấn luyện dã ngoại kết thúc anh đến học viện tìm ta. Có một số chuyện Sân Mộc cảm thấy nên thẳng thắn cùng Viên Úc Thần. Sân Mộc nhìn ngũ quan ổn trọng của Viên Úc Thần, nhớ lại chuyện Trác Kỳ Bảo nói, đột nhiên cảm thấy có chút khổ sở. Úc Thần, có phải anh rất yêu ta không? Viên Úc Thần sửng sốt, có chút nghi hoặc vì sao Sân Mộc đột nhiên hỏi như vậy. Phải, khẽ gật đầu, âm thanh lại phi thường kiên định. Vậy anh sẽ nguyện ý chết vì ta sao? Sân Mộc hỏi. Nếu cần, tất cả của ta đều thuộc về em. Tất cả của y đương nhiên bao gồm cả tính mạng của oai. Sân Mộc cười, đôi mắt sáng quắc làm Viên Úc Thần kinh diễm. Cảm ơn anh tìm được ta, ta tin rằng ta cũng vẫn luôn thích anh nhất. Vô luận là kiếp trước như lời Trác Kỳ Bảo, hay là cuộc tương ngộ của kiếp này, Sân Mộc tin chắc Viên Úc Thần mới là nam nhân có thể làm hắn động tâm. Sân Mộc đột nhiên bày tỏ làm tai Viên Úc Thần nóng lên, khóe miệng cong lên nụ cười ấm áp, ta cũng thích em nhất. Quân đoàn huấn luyện tân binh, Viên Cảnh Trạch cả người đầy mồ hôi tỉnh lại từ trong mộng, sắc mặt trắng bệch thở hồng hộc. Sau khi cảm xúc khôi phục hơn nhiều, Viên Cảnh Trạch nằm ngửa trên giường, hai mắt mờ mịt nhìn nóc nhà. Khoảng thời gian này cậu luôn có cùng một giấc mơ, trong mơ cậu cùng Sân Mộc yêu nhau rồi đính hôn, vô cùng hạnh phúc. Cậu biết như vậy rất xấu xa, nhưng rồi lại không nhịn được mà mong chờ màn đêm buông xuống, trầm mê trong giấc mơ hạnh phúc. Nhưng giấc mơ hôm nay lại thay đổi, cậu mơ thấy Sân Mộc chết. Cậu ái mộ Sân Mộc, hận không thể đem tim đào ra cho hắn. Nhưng Sân Mộc lại dần dần rời xa cậu,

dần dần trở nên âm trầm khủng bố. Giết ngã không ngả tha. Ta đi. Thật muốn khóc mần sao đây. Hải tử thông minh rất làm người ta thích. Tư Kỳ khôi phục nụ cười không đứng đắn. Ngày mai gặp nhé. Ngày mai gặp. Đóng quang não. Chắc Kỳ bảo động kinh quay cuồng gào khan trên giường. Bách An Ngưng ôm máy tính đi ngang qua. Sâu Kín liếc sang. Quyết đoán nhấc chân bỏ đi. Cậu nhớ Sân Mộc đã từng nhận xét về Chắc Kỳ bảo. Xuẩn là bệnh. Phải trị. Sau khi trở lại phòng. Bách An Ngưng dựa vào cửa sổ xuất thần nhìn bầu trời. Chắc Kỳ bảo cách bách quỷ khóc sói gào. Căn bản khiến cậu không thể tĩnh tâm nghiên cứu số liệu. Thôi đi. Vẫn là sang dỗ dành a. Khi Bách An Ngưng lắc đầu chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn thấy Long Khoang từ ngoài túc khu đi đến. Long Khoang ngẩng đầu nhìn Bách An Ngưng bên này, tầm mắt chạm vào nhau, ánh mắt Long Khoang lãnh đạm thâm u, phảng phất như có thể nhìn thấy bí mật sâu thẳm nhất trong nội tâm người khác. Bách An Ngưng hơi nhíu mày, duỗi tay đóng cửa sổ xoay người rời đi. Nhìn Bách An Ngưng đóng chặt cửa sổ, Long Khoang thu lại ánh mắt. Con trai Bách Viễn sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, săn thú đếm ngược tinh tế săn thú soát bình tinh võng rốt cuộc cũng khai mạc. Rất nhiều công dân tinh võng chú ý tới tinh tế săn thú giống như thế vận hội Olympic từng có ở địa cầu. Viện sinh toàn tinh tế so đấu, ai cũng không muốn mất mặt ném ra ngoài tinh cầu. Sau khi viện sinh dự thi các học viện nhận được thông báo của tinh tế săn thú, gần nửa tháng huấn luyện, đều đã làm tốt chuẩn bị xuất chiến bất cứ lúc nào. Trước khi đi nguyên thủ tinh cầu có gặp viện sinh dự thi, dõng dạc hùng hồn cổ vũ, nhóm viện sinh kích động mong chờ với tinh tế săn thú, xoa tay hầm hè vận sức chờ phát động. Các học viện tập trung tại quân khu chờ chiến hạm, thì thầm với nhau về những quy tắc săn thú chưa rõ, vừa kích động lại khẩn trương. Tầm mắt Sân Mộc quét nhìn chung quanh, nhạy bén bắt gặp thân ảnh biến mất của Phàn Diệp ở chỗ ngoặt. Sân Mộc nói một tiếng với Long Vũ bên cạnh, rồi lặng lẽ đi theo. Sân Mộc đi theo Phàn Diệp đến quân doanh khống chế lâu, rắc rối phức tạp giao lộ làm Sân Mộc mờ mịt, mất đi mục tiêu. Sân Mộc nhụt chí muốn xoay người rời đi, phía sau lại đột nhiên xuất hiện một bàn tay đem Sân Mộc lôi đi. Sân Mộc nháy mắt bị kéo vào ấn lên góc tường chỗ tối, bị hai cánh tay cường tráng giam cầm, ngẩng đầu chạm phải đôi mắt đen quen thuộc của Viên Úc Thần, khóe miệng Sân Mộc nhếch lên nụ cười giảo hoạt, sắp phải xuất chinh, anh còn muốn cùng ta chui vào rừng cây nhỏ. Em theo Phản Diệp lại đây, chẳng lẽ không phải muốn nhìn thấy ta? Chán Viên Úc Thần cụng vào Sân Mộc, âm thanh từ tính tràn ngập dụ hoặc. Là anh để Phàn Diệp dẫn ta đến đây, ta đang phối hợp cùng anh thôi. Hơi thở Viên Úc Thần dừng trên mặt có chút ngứa, Sân Mộc rụt cổ trốn tránh. Viên Úc Thần vuốt lưng Sân Mộc, bá đạo ôm lấy eo Sân Mộc. Tinh tế săn thú em phải đối mặt chính là tội phạm hung ác, phải cẩn thận. Anh đang tiết lộ tình tiết với ta sao? Sân Mộc nghiêng đầu cười hỏi Viên Úc Thần, Viên Úc Thần căng mặt không đáp. Sân Mộc như suy tư gì đó gật đầu. Quy tắc không được nói, đó là phạm quy. Trong nhiệm vụ tinh tế săn thú, sẽ có tội phạm trong ngục và lính đánh thuê đuổi giết các ngươi. Lính đánh thuê lấy tinh tệ làm thù lao. Tội phạm trong ngục căn cứ vào số lượng săn thú mà giảm nhẹ hình pháp liên bang. Viên Úc Thần trầm mặc một lát, đôi mắt cơ trí sâu thẳm nhìn Sân Mộc nói. Ta chỉ có thể nói điều này. Đây không phải đã cặn kẽ ngả bài rồi sao? Sân Mộc trừ trừ khóe miệng. Những quy tắc săn thú này sẽ không nói thẳng sao? Sân Mộc nhận thấy được khác thường. Quy tắc săn thú sẽ được thông báo khi bắt đầu săn thú. Nếu bây giờ Viên Úc Thần đã ngả bài với hắn, khẳng định trong đó có quỷ. Chỉ tuyên bố nhiệm vụ tinh tế săn thú. Năm nay độ khó săn thú tăng lên. Viên Úc Thần thật lo Sân Mộc sẽ khinh địch mà bị thương. Nhiệm vụ săn thú có độ khó cao, không rõ quy tắc và kẻ địch. Lúc mới bắt đầu săn thú phỏng chừng sẽ có rất nhiều viện sinh vì khinh địch mà bị ăn khổ cùng đào thải. Nhân loại âm hiểm xảo trá. Sân Mộc bĩu môi nói. Nhìn đôi mắt thâm thúy của Viên Úc Thần, Sân Mộc nhón chân tặng cái ma hờ, viên nguyên soái trước nay luôn nghiêm cẩn kiềm chế bản thân cũng sẽ làm trái điều lệ bảo mật quân đội, lộ ra quy tắc tinh tế săn thù. Viên Úc thần yêu quý hôn lên khóe miệng Sân Mộc, ta sẽ ở khu giám sát nhìn em, chờ ta chiến thắng trở về, lại đi ngắm hoa vân vụ nở. Sau khi tinh tế săn thú kết thúc tiến vào năm 3, là có thể xin tốt nghiệp trước. Đáy mắt viên Úc thần nhiễm ý cười. Có thể bắt đầu chuẩn bị hôn lễ của chúng ta. Viên Úc thần lấy quân hàm nguyên soái trên vai xuống, xuyên vào sợi dây đeo lên cổ Sân Mộc. Ta sẽ làm em hạnh phúc. Sân Mộc vuốt ve quân hàm của viên Úc thần, ôm lấy viên Úc thần hung hăng hôn tới. Ngay lúc hai người đang ôm nhau triền miên hôn môi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng ho khan. Sân Mộc cùng viên Úc thần theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Trọng Lân đứng thẳng tắp đưa lưng về phía bọn họ. Nguyên soái Sân thiếu, chiến hạm sắp tới, tinh tế săn thú phải xuất phát rồi. Sân Mộc lưu luyến nhìn viên Úc thần, trong lòng cảm thấy không nỡ, ta phải đi. Tinh tế săn thú dài đến một tháng, phải hảo hảo chiếu cố mình. Viên Úc thần ôn nhu dặn dò, tin tưởng ta, quả nhân chính là ông vua đứng đầu chuỗi thực vật. Sân Mộc ngạo kiều dựng thẳng ngón cái, nhìn gương mặt kiêu ngạo của Sân Mộc, viên Úc thần đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ, làm trái điều lệ bảo mật quân đội ngả bài quy tắc tinh tế săn thú, thật sự cần thiết sao? Viên Úc thần xúc động thiếu chút nữa nói ra tiếng với Sân Mộc, bảo hắn nhẹ tay chút. Suy cho cùng giá trị chiến đấu cũng chênh lệch rất lớn. Lúc Sân Mộc đến sân tập trung, nhóm viện sinh dự thi đều đã căn cứ theo học viện xếp hàng xong, chuẩn bị bước lên chiến hạm xuất phát đến khu săn thú. Sân Mộc xuyên qua đám người tìm được học viện liên bang, viện sinh dự thi của học viện đều đã tới đủ, viên Cảnh Trạch và viên Doãn Ca tốt nghiệp đến quân bộ huấn luyện cũng đã tới. Nhìn thấy Sân Mộc trở về, viên Doãn Ca gật đầu tỏ ý. Viên Cảnh Trạch lên tiếng chào hỏi, Sân Mộc ca, mấy tháng không gặp, viên Cảnh Trạch đen hơn rất nhiều, tính cách vốn lãnh đạm càng thêm ít lời, ngũ quan trầm ổn kiên nghị thật ra lại có vài phần bóng dáng viên Úc thần. Nghĩ đến chắc Kỳ Bảo từng nói qua nghiệt duyên của hắn cùng viên Cảnh Trạch, Sân Mộc không muốn có liên hệ không rõ, nhàn nhạt đáp lại rồi không phản ứng nữa. Viên Cảnh Trạch nhìn như lạnh nhà, kỳ thật trong nháy mắt nhìn thấy Sân Mộc, áp lực mấy tháng nhớ nhung trong khoảnh khắc đã sôi trào mãnh liệt. Sân Mộc lãnh đảm khiến viên Cảnh Trạch siết chặt nắm tay, nhớ tới việc trốn tránh khi rời đi, viên Cảnh Trạch lập tức ảo não cùng hối hận. Sân Mộc nhìn viện sinh dự thi học viện liên bang, không sai biệt lắm đều là gương mặt quen thuộc, ngẫm lại cũng nên như thế, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những viện sinh ưu tú nhất trong học viện đều giao hảo với nhau. Tinh tế săn thú 2 năm chờ đợi đã sắp bắt đầu, ta còn có chút không thanh tỉnh được. Mễ Phi nhéo mặt nói không rõ. Lần này không biết có phải thả ngẫu nhiên xuống khu thi đấu hay không, chúng ta phải nghĩ biện pháp không thể đi lạc. Long Vũ phân tích hung hiểm của tinh tế săn thú. Chắc Kỳ Bảo nhẹ ôm cánh tay, nhếch miệng cười ngốc nói, cha ta nói. Chỉ cần có thể sống đến khi tinh tế săn thú kết thúc, mặc kệ xếp hạng thế nào ông cũng cho ta một phi thuyền tư nhân. Hào ca cầu mang theo. Mễ Phi mắt lấp lánh. Được được. Chắc Kỳ Bảo hào khí đầy người vỗ ngực. Chờ tới kỳ nghỉ, chúng ta điều khiển phi thuyền đến tinh cầu khác thám hiểm đi. Ta giúp ngươi cải tạo phi thuyền, sức chiến đấu tuyệt đối nghiền áp chiến hạm quân dụng. Mễ Phi tự tiến cử. Ta có thể giúp ngươi thăng cấp hệ thống phi thuyền. Bách An Ngưng cũng lộ ra nụ cười. Chiến hạm học viện liên bang ngồi đã đến. Sân Mộc nhấc chân đá vào mông Chắc Kỳ Bảo. Chờ ngươi có thể sống sót trở về. Lại mặc sức tưởng tượng tương lai tươi đẹp kia của ngươi. Chắc Kỳ Bảo che mông ủy khuất. Vì sao đều thích đá mông ta? Sân Mộc liếc mắt nhìn qua. Đều. Chắc Kỳ Bảo nhanh chóng xị mặt. Bước đi cứng đờ xoay người đuổi theo đại đội. Bách An Ngưng khẽ nhếch khóe miệng, thấp giọng nhắc nhở Sân Mộc, hôm trước hẹn hò với Tư Kỳ Trung úy, suốt đêm không về. Sân Mộc khẽ nhếch miệng, hắn hình như hiểu ra cái gì. Bách An Ngưng theo Sân Mộc lên chiến hạm, nhấp khóe miệng nhẫn cười, cậu ta cùng Tư Kỳ Trung úy chính thức hẹn hò vào nửa tháng trước. Nửa tháng đã bị thu phục, thật là xuẩn không nỡ nhìn. Sân Mộc phun tào. Bách An Ngưng nhìn sườn mặt Sân Mộc, cúi đầu cụp mí mắt nhẹ giọng nói, kia Sân Mộc cùng Nguyên Soái là bắt đầu như thế nào? Bị sủng vật thuần dưỡng gặm. Sân Mộc bĩu môi nói thầm nói, vốn tưởng là con cừu vô hại, lúc há mồm gặm lại mới biết nguyên lai là sói đội lớp cừu, vẫn là bị đói. Tuy Sân Mộc nhìn như đang oán trách, nhưng Bách An Ngưng có thể nhìn ra ý cười ấm áp trên khóe miệng Sân Mộc. Đáy mắt Bách An Ngưng lóe qua u ám, ngậm miệng không nói chuyện nữa.